Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 513, phiên ngoại, yêu ngươi, xà quốc xà cung, tiểu nhân nhi chạy, Mặc Nhật tỷ ngồi ngay ngắn ở vương vị thượng. Vô cùng ủy khuất nhìn chính hướng chính mình đi tới Lý Quả. Vừa đáng thương lại tức giận nói, nàng vừa nghe, có chút sở khóc sở cười. Này phụ tử lưỡng thực sự là đáng yêu, cả ngày liền muốn trốn tránh trách nhiệm, ai cũng không muốn đương xà vương, thế là liền ngoạn nổi lên loại trò chơi này. Bảo bảo còn nhỏ, ngươi liền không nên cùng hắn so đo, nàng bưng vừa mới làm tốt canh, bỏ vào trước mặt của hắn, tiểu ý dịu dàng khuyên bảo, Mặc Nhật thì còn là dùng rất ánh mắt thương hại nhìn nàng, bưng qua trong tay nàng canh. Sau đó vội vàng đem nàng kéo đến bên cạnh mình ngồi xuống, thế nhưng bây giờ hắn so với ta còn mạnh hơn đại, ai còn dám không phục hắn a? Hơn nữa hắn so với ta xuất sắc, ngươi xem ta trong khoảng thời gian này bất xử lý công vụ, hắn như cũ làm so với ta còn tốt hơn, ai với hắn không tin phục a? Trong miệng hắn mặc dù oán trách, bất quá trong lòng lại ở trong tối ám đắc ý. Kia nhưng là con trai của mình, nhìn nhi tử như vậy cường đại, tự nhiên so với bất luận kẻ nào cao hứng. Nàng mỉm cười, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, biết trong miệng hắn nói cùng trong lòng nghĩ hoàn toàn khác nhau. Liền vội vàng nói, được rồi, biết, bây giờ không phải là rất tốt sao? Ta cũng không phải không cùng ngươi, còn là ngươi tốt nhất. Hắn một hơi đem nàng tự tay nấu ái tâm canh uống xong, sau đó vội vàng phóng tới bên cạnh, lãng quá nàng, liền dịu dàng nói, ta yêu ngươi. Mặt của nàng bởi vì những lời này mà nhịn không được đỏ, toàn thân có chút không được tự nhiên, bất quá may mắn không có nhân hội cười nhạo nàng, càng không người nào dám chú ý tới động tĩnh của bọn họ. Ngươi có yêu ta hay không? Hắn nói xong câu đó hậu, vẫn đang quan sát phản ứng của nàng. Thấy nàng ngượng ngùng đỏ mặt, trong lòng cao hứng cực kỳ, lập tức liền thừa thắng đi tới, đôi mắt trông mong hỏi, của nàng mặt càng đỏ hơn, mắt không ngừng loạn liếc, liền là không dám nhìn về phía hắn, cũng không có ý tứ nói ra, nói thôi, hắn tựa như cái không được kẹo tiểu hài tử như nhau. Phe phẩy nàng, đuổi theo không ngừng liền hỏi, được rồi, ta cũng cùng ngươi như nhau, nàng cuối cùng bị hắn vẫy được không được. Lập tức đầu hàng, hắn sao có thể để nàng như thế tránh được đi. Lại ủy khuất vừa đáng thương nhìn nàng. Bất, ta phải nghe ngươi chính miệng nói, vượng. Nàng bị lời của hắn lộng được thẳng muốn chạy trốn. Chính mình lại không phải là không có đã nói. Thế nào ba ngày hai ngày liền cần phải muốn nàng nói nàng yêu hắn. Khiến cho nàng rất là không có ý tứ. Ta yêu ngươi, hết chương.